Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, tồi lạp khô hủ. Dù là mọi người lại thế nào không cam lòng, nhưng Tần Xương một quyền kia uy lực lại là đủ để biểu dương ra hắn kinh khủng chiến đấu lực. Gia hỏa này, đến tột cùng là nơi nào xuất hiện? Trong lòng mọi người chấn động, cũng không dám nữa khinh thường thiếu niên. Bọn họ biết, có thể nhất quyền đem một tên thông huyền nhất trọng cường giả kém chút diệt sát nhân vật. So với bọn họ đều mạnh hơn không ít. Vây công, mấy người nhìn nhau, ào ào quát to. Bọn họ minh bạch, chỉ có vây công, mới có cơ hội đem thiếu niên này đánh bại. Nếu không, bọn họ tuyệt không một chút phần thắng. Mấy người cùng lên, cái kia mủ đau nhức lão giả thì là một mặt âm trầm nhìn lấy Tần Xương. Hắn đồng tử lóe ra một vệt dọa người sát cơ. Tiểu tử này thân thể lực lượng đã vậy còn quá cường đại. Tần Xương một quyền kia, không chỉ có chấn nhiếp đến người khác, càng là khiến mủ đau nhức lão giả trong lòng thất kinh. Nhưng hắn thân là thông huyền ngũ trọng đỉnh phong cường giả, tự nhiên là khinh thường tại cùng những người khác cùng nhau vây công một cái tuổi gần bất quá 18. Tuổi thiếu niên, bằng các ngươi bọn này tạp ngư, cũng muốn vây công ta. Chết đi cho ta. Tần Xương trong mắt bắn ra một vệt lạnh lẽo phong mang. Như chim ưng ánh mắt lợi hại nhìn khắp bốn phía. Chợt hai tay bao trùm lên một tầng tử kim sắc long lân. Cái kia rõ ràng là trời xanh chân long quyết. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép, lăng ba vi bộ phía dưới. Tần Xương tốc độ nghiêm chỉnh đạt đến mức cực hạn. Thân hình hắn lướt động ở giữa. Mảnh này trong hạp cốc đều là truyền đến từng trận âm thanh xé gió. Dòng nước lũ giống như linh khí hội tụ ở tại quyền trên khuôn mặt. Nhất quyền rơi, toàn bộ không gian đều dường như bị oanh nát đồng dạng. Liên tiếp không ngừng mà có người bay ngược mà đi. Những thứ này tham dự vây công người bên trong. Thực lực mạnh nhất chính là thông huyền tam trọng, có thể đều không ngoại lệ, không ai có thể tiếp được Tần Xương nhất quyền. Cái gì? Giờ phút này, mủ đau nhức lão giả rốt cục động dung, hắn hai đầu lông mày chứa lên một vệt sắc bén sát ý. Làm Tần Xương chuẩn bị lại lần nữa hành hung lúc, hắn rốt cục động, chỉ thấy lão giả thân hình thoát một cái, bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, bạo lướt đến Tần Xương trước mặt. Hắn không chút do dự chính là nhất quyền hướng thiếu niên ở ngực đánh tới. Lão gia hỏa, chờ ngươi rất lâu. Lão giả một quyền này tới rất đột nhiên, thì liền tham dự vây công người đều chưa từng bắt được lão giả bóng người. Có thể khi lão giả quyền thân thể sắp chạm tới Tần Xương lồng ngực lúc, chỉ nghe thiếu niên một tiếng cười quái dị, chẳng biết lúc nào đã giò ra tay phải, chăm chú đem lão giả quyền đầu nắm ở trong tay. Muốn đối phó ta, bằng ngươi thông huyền ngũ trọng đỉnh phong, còn kém một chút, chế trụ đối phương quyền đầu. Tần Xương đột nhiên ra sức, thể nội truyền vang mà ra cuồn cuộn lực lượng trong nháy mắt đem lão giả tuôn ra linh khí đánh tan. Cứ thế mà đem ném tại trên mặt đất, ngọn núi lắc lư, mặt đất vỡ nát, một đạo thật dài vết rách đột nhiên xuất hiện, trực chỉ thác nước mà đi. Oanh! Dưới thác nước dòng nước trong nháy mắt lấp đầy vết rách. Nước chảy xiết như từng cái như trường long mãnh liệt tiến lên. Tại vết rách cuối cùng, có một cái lão giả nặng nề nằm ở nơi đó. Ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy một cái bất quá 18 tuổi người thiếu niên. Hừ, Tần Xương lạnh hừ một tiếng. Nhìn dưới thân lão giả liếc một chút, đưa tay định đấm tới một quyền. Nào ngờ, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia nằm trên mặt đất không nhúc nhích lão giả một tay đập chỗ. Cả người đúng là quỷ dị biến mất trên mặt đất. Nhất quyền thất bại. Tần Xương mi đầu hơi hơi nhăn lại. Lão giả biến mất quá mức quỷ dị. Nhưng hắn có thể vững tin. Đối phương biến mất, cũng không phải là theo dựa vào tốc độ rời đi, mà là thông qua một loại nào đó võ học. Đào đất. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu tại Tần Xương trong đầu rơi xuống. Hoàn toàn chính xác, chỉ có tiến xuống lòng đất, lão đầu kia mới có thể vô hình vô tung biến mất tại trước mắt của mình. Am hiểu khống chế thổ linh khí thông huyền võ giả sao? Nơi đây không cách nào phi hành. Đối mặt dạng này am hiểu thổ thuộc tính thông huyền cường giả, Tần Xương không thể không thận trọng đối đãi. Mủ đau nhức lão giả ngốc trong lòng đất không xuất hiện. Tần Xương trong thời gian ngắn không có cách nào trừng trị hắn. Là lấy, ánh mắt của hắn rơi vào những người khác trên thân. Những thứ này tham dự vây công hắn người, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Hắn chỉ cần lại bù một quyền, liền có thể triệt để đem bọn hắn mạt sát. Các ngươi động ta huynh đệ lúc, liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Tần Xương hướng về mọi người nhếch miệng cười một tiếng, lạnh lẽo nanh trắng trần trụi, lộ bên ngoài, trên mặt hiện ra một vệt khát máu thần sắc. Hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Không tốt, chúng người thất kinh, muốn lui về phía sau. Đáng tiếc, Tần Xương tốc độ quá nhanh. Lăng Ba Vi bộ ra chỉ hạ hắn, liền xem như thông huyền tứ trọng cường giả đều có thể phân cao thấp. Chớ nói chi là những người này chỉ là thông huyền nhị tam trọng thực lực. Muộn, tại một nam tử ý thức được nguy hiểm muốn lui về phía sau lúc, giọng nói lạnh lùng hoa qua hắn bên tai. Một giây sau, thiếu niên năm ngón tay hóa thành ưng chảo, như lưỡi đao giống như sắc bén đầu ngón tay phá vỡ nam tử hộ thể linh khí, hung hăng chụp vào đối phương trái tim. Ầm, huyết tinh, cực độ huyết tinh. Tần Xương một tay như hắc hổ đào tâm giống như chiêu thức, triệt để chôn vùi cái này thông huyền nhị trọng đỉnh phong cường giả sinh cơ. Cái kia trái tim máu rầm rề cũng tại Tần Xương trong tay bị bóp nát. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Nghiêm Lượng thông huyền nhị trọng đỉnh phong. Thu hoạch được 2 triệu điểm kinh nghiệm, 1 điểm thôn phệ giá trị. Chạy, làm thấy cảnh này lúc, mọi người chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là chạy. Thiếu niên này thân pháp quỷ dị cùng tàn nhẫn giết hại thủ đoạn, đều bị đến những thứ này thành danh đã lâu thông huyền cảnh cường giả trong lòng ác hàn không thôi. Cái này đáng chết nhiệm vụ, thiên sát ẩn tàng thế lực. Bọn hắn giờ phút này hận chết cái kia mù đau nhức lão giả. Tên kia bị đánh một cái thì trốn tránh không dám ra đến. Lại là khổ bọn họ. Nơi này bay lại không cách nào bay, chỉ có thể dựa vào tự thân tốc độ chạy. Có thể thiếu niên kia thân pháp lợi hại như thế, lại có thể có mấy cái chạy trốn được đâu? Chạy, các ngươi chạy trốn được sao? Đột nhiên, Tần Xương vẫy tay một cái, một đạo vô hình kết giới đột nhiên căng ra, cứ thế mà ngăn cách mọi người chạy trốn lộ tuyến. Lấy trước mắt hắn tu vi, bố trí đi ra kết giới, những người này muốn phá mất đều cần một chút thời gian. Nhưng những thời giờ này, đầy đủ hắn tố rất nhiều chuyện. Đáng chết, tiểu tử này bố trí kết giới, chúng ta không qua được. Làm sao bây giờ? Liều mạng với hắn, ta cũng không tin. Hắn một cái liền 20 tuổi đều không có tiểu tử, còn có thể mạnh đến mức nào? Nói không chừng, lúc trước chỉ là phục dụng một loại nào đó đan dược dẫn đến tu vi tăng vọt. Nói đúng, liều cũng là chết. Không liều cũng là chết. Mấy người phát giác được kết giới trong thời gian ngắn khó có thể phá vỡ, nhất thời ào ào quay đầu. Một mặt tuyệt nhiên căm tức nhìn Tần Xương, quát nói, tiểu tử, chúng ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi làm gì hết sức tương sát? Không oán không cừu. Tần Xương mỉm cười, trên mặt tuấn tú hiện ra một vệt dữ tợn, lạnh giọng trách mắng, theo các ngươi đánh ta huynh đệ suy nghĩ bắt đầu, các ngươi liền đã cùng ta kết thù kết oán. Mẹ, giết. Mấy cái thông huyền cảnh cường giả lần lượt vận dụng ra bản thân tối cường võ học. Bốn phía tiếng ầm ầm không ngừng. Xích phong hạp tại thời khắc này biến đến sáng chói vô cùng. Ánh sáng bốn phía, cuồng bạo linh khí hội tụ thành biển, cuối cùng ngưng tụ thành nhiều loại võ học. Thiên cương đao pháp, liệt vân ma thủ, diệt thần châm, ngoặc kép. Nhìn lấy bốn phía đánh tới võ học, Tần Xương mặt không đổi sắc, hắn một tay nắm tay, thôi động thể nội long khí, quát lớn, thanh thiên chân long quyền, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.